Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 24, đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7:30 sáng thứ hai, Tô Điềm bị đồng hồ báo thức đánh thức. Tiểu khu Thự Cảnh cách tổng bộ Tô Thị rất gần, nhưng lại cách chỉ nhánh khá xa. Lái xe tầm một tiếng mới đến. Tô Điềm vì để kịp điểm danh lúc 9 giờ nên không thể không dậy sớm. Họa vô đơn chí. Sau khi cô uống viên thuốc tránh thai mà Quý Sở Yến đưa thì cả đêm trần trọc không ngủ được. Thế là, sáng nay Tô Điềm phải khó khăn lắm mới tỉnh dậy được. Cộng thêm chuyện ban ngày tắc đường, sắc mặt của Tô Điềm không tốt chút nào. Người đón tiếp cô là Lão Trần, phó giám đốc bộ phận tài vụ. Theo lý mà nói, Tô Điềm chỉ là một nhân viên quen. Làm sao có thể để phó giám đốc ra mặt tiếp đón như thế này được? Chắc chắn là bởi vì cha cô đã đánh tiếng trước. Thế nên, cho dù sắc mặt của Tô Điềm có xấu xí đến mức nào thì Lão Trần cũng không dám tức giận. Còn vô cùng nhiệt tình dẫn cô đi làm quen với các đồng nghiệp, cuối cùng còn niềm nở căn dặn. Có gì không hiểu cứ tới tìm ông ta bất cứ lúc nào. Cô tên là Tô Điềm. Lão Ti Ẩn vừa đi thì đồng nghiệp nam bên cạnh lập tức vòng quanh tấm vách ngăn, thân thiện chào hỏi cô. Tô Điềm vẫn còn đang bư ồn ngủ, chẳng có tâm trạng kết bạn, chỉ hờ hững ừm một tiếng. Tôi là Bạch Hạo Phiên, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Không giấu gì cô, tôi mới vào công ty được một tháng thôi, còn đang trong thời kỳ thực tập. Sau này có gì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Lúc này Tô Điềm mới ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Ánh mắt của anh ta sáng lấp lánh, nhìn giống như là một chàng trai chưa từng bị xã hội vùi dập. Huống hồ, cô đâu cần phải thực tập gì. Chỉ cần cô muốn là có thể sa thải giám đốc được luôn ấy chứ. Nhưng Tô Điềm cũng không nói thêm gì. Thản nhiên nói, vậy sau này chúng ta cùng nhau cố gắng. Ngày đầu tiên đi làm, Tô Điềm chỉ được giao một số nhiệm vụ như sắp xếp và phân loại tài liệu. Công việc này tẻ nhạt nhưng không có nội dung vẽ mặt kỹ thuật. Còn chưa tới giờ tan làm mà cô đã hoàn thành xong công việc rồi. Ôi, sao cô làm nhanh thế? Tôi đi ăn xong lại quay về làm tiếp đây. Chắc hôm nay phải làm thêm giờ rồi. Bạch Hạo Phiền đứng dậy duỗi lưng một cái, phát hiện Tô Điềm đã đang nghịch điện thoại di động rồi. Tô Điềm chăm chỉ lướt màn hình, chỉ trả lời qua loa anh ta vài câu, sau đó lại tiếp tục nghịch điện thoại di động. Kể từ hôm qua bị cô nhét vào nhà vệ sinh đến gì, Quý Sở Yến không hề gửi tin nhắn cho ô. Cái này gọi là gì? Tàn nhẫn vô tình, nhưng mà hai người chỉ là bạn giường thôi mà. Tô Điềm không biết mình đang mong đợi xa vời điều gì. Cô thở dài một hơi, chờ đến thời gian tan làm thì đi điểm danh rồi về nhà. Thời gian tan tầm chính là giờ cao điểm của thành phố S. Tô Điềm kẹt xe tận một tiếng rưỡi mới về đến nhà. Lúc ăn tối với Phương Tử Như, Tô Điềm vẫn không nhịn được lên tiếng. Mẹ, con muốn dọn tới sống gần chỉ nhánh. Cách Trương.